Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 246 Gallery thi thể toái khối. Kiều Phạn Âm cảm thấy có chút không cao hứng, bất quá Bối Kha Mạc không sinh khí là được, nếu cho ngươi đi cha, ngươi liền đi cha cha được đế là tình huống như thế nào đi, Bối Kha Mạc cảm thấy Kiều Phạn Âm nói. Cũng không phải không có đạo lý, Kiều Phạn Âm người này trực giác phi thường nhạy bén, đối án tử có thực không tầm thường hiểu biết, Kiều Phạn Âm ý tưởng, có lẽ có thể là một cái tự hỏi nhân tố, Đường Vũ Đường gật gật đầu, ta sẽ làm người đi tra, bất quá ta phía trước điều tra quá Phùng Vũ, cũng không có gì vấn đề, tuy rằng nói như vậy, Đường Vũ Đường vẫn là làm người qua đi điều tra. Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc, tưởng tượng thấy Bối Kha Mạc bụng nổi lên tới bộ dáng, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Lão bà, ngươi đừng nghe Chu Văn nói bừa, ta khẳng định sẽ không cùng người khác dây dưa không rõ. Bối Kha Mạc nâng lên tay tới, ngăn trở Kiều Phạn Âm nói, vấn đề này ta chưa từng có nghĩ tới, hiện tại đem hiện trường vụ án cùng thi thể ảnh chụp lấy lại đây. Tự hỏi một chút người chết sẽ là cái dạng gì đi, Chu Văn lấy quà án phát kết cục ảnh chụp. Cẩn thận nhìn, cái này hiện trường vụ án hết thảy trải qua xét nghiệm, xác định cái kia bọn họ phát hiện địa phương, chính là người chết đệ nhất tử vong hiện trường, ở người chết đầu tóc, phát hiện cùng nơi đó từng ăn khớp thảo căn, người chết tử vong nguyên nhân là bởi vì cái gáy đòn nghiêm trọng. Người chết cái gáy bị người dùng lực lôi kéo quá, ở hiện trường lấy được bằng chứng chung phát hiện người chết làn da. Thảo căn cùng mặt đất đều bị máu nhuộm dần, cho nên Tiểu Vương phỏng đoán, hung thủ hẳn là đã từng bắt lấy người chết đầu tóc, đem người chết mặt trên mặt đất cọ sát, tuy rằng này chỉ là một cái thiết tưởng, bất quá xác thật là phù hợp hiện trường lấy được bằng chứng kết quả. Từ hiện trường kéo túm tình huống, còn có thi thể tử vong tình huống Simon Sơ Chu Văn cho rằng, cái này hung thủ hẳn là đối người chết, có rất cường liệt oán niệm, phi thường căm hận người chết, lựa chọn cái này địa phương, là hung thủ sớm có dự mưu, hung thủ chính là hy vọng, ở người chết đã chết lúc sau, đem người chết thân thể hoàn toàn hủy diệt, người chết thi thể bị lẫn vào thịt heo, đây cũng là hung thủ kế hoạch tốt. Bối Kha Mạc nhìn trong đó một chương ảnh chụp, tổng cảm thấy cái này ảnh chụp có chút kỳ quái. Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này người chết phía trước có phải hay không gặp được quá Phùng Vũ a? Bối Kha Mạc rộng mở thông suốt, khuyết thiếu kết hôn nhẫn, Lục Tiểu Vũ đem ảnh chụp lấy lại đây nhìn. Thật đúng là chính là không có kết hôn nhẫn, bất quá cũng không nhất định đi. Đều biết Siêu Khánh Minh bên ngoài mặt có rất nhiều tình nhân. Đưa cho ai cũng là có khả năng, đương nhiên cũng có thể là chính mình tháo xuống đi. Phương tiện cùng nữ hài tử đến gần, Kiều Phạn Âm nhìn nhẫn dấu vết. Lắc đầu, hẳn là không phải đã sớm tháo xuống đi, Lục Tiểu Vũ nhìn thấy vài người như vậy kiên định. Liền biết vấn đề này không thể không đi hỏi một chút. Phùng Vũ nghe được vấn đề này. Phi thường xác định gật gật đầu, phía trước nhẫn đã lưu tại trong nhà, chúng ta hôn nhân trở thành cái dạng này, bất quá là một cái vỏ rỗng mà thôi, Lục Tiểu Vũ nhất không nghĩ muốn đối mặt. Chính là như vậy nữ nhân, mặc kệ là nói cái gì, nữ nhân này luôn là cho người ta một loại, phi thường bi thảm cảm giác, Lục Tiểu Vũ hỏi Phùng Vũ chính là ngẫu nhiên, trong lòng cảm thấy phi thường không thoải mái. Đối mặt như vậy nữ nhân, Lục Tiểu Vũ thật sự là có chút không thể đi xuống khẩu. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc uy trái cây. Các ngươi cảm thấy, hung thủ ứng cấp là cái dạng gì một người? Chu Văn nhấp miệng, hẳn là một cái rất cường tráng người. Hiện trường vụ án cùng bầm thây bị tìm được địa phương. Khoảng cách chính là thực sự không xa. Như vậy khoảng cách, nếu thân thể không người tốt. Hoàn toàn kéo bất động, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Nhận đồng Chu Văn cái này cách nói. Ta cũng cảm thấy là cái dạng này, hơn nữa người này đối Diêu Khánh Minh. hẳn là hận thấu xương, Chu Văn hừ lại, ngày thường Diêu Khánh Minh làm việc đánh giá liền không thế nào hảo. Có người nào cùng hắn có thù oán cũng là bình thường, Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Kẻ thù này gây án phương thức tới xem, hẳn là cái nam nhân, Phùng Vũ cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau. Trở về lấy kết hôn nhẫn, đây là có thể chứng minh, bọn họ hai cái hôn nhân duy nhất đồ vật, Phùng Vũ cầm nhẫn thời điểm, tâm tình phi thường không tốt, vội vàng liền đưa cho Lục Tiểu Vũ, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bên kia. Điều tra Phùng Vũ, cũng thuận tiện điều tra một chút, kia mấy cái Diêu Khánh Minh tình nhân, này vài người cũng đều có vài thiên, không có nhìn đến Diêu Khánh sáng tỏ. Cuối cùng một cái nhìn thấy Diêu Khánh Minh người, cũng là đã khoảng cách một tuần, ở này đó nữ nhân bên trong, rất nhiều nữ nhân đều cảm thấy, Diêu Khánh Minh người này không đáng tin cậy, cùng hắn chơi chơi còn hành, không có một nữ nhân. Là ôm thiệt tình cùng Diêu Khánh Minh ở bên nhau, không ít người đều là nghi vấn, Diêu Khánh Minh có tiền, mới cùng Diêu Khánh Minh ở bên nhau, cho nên Diêu Khánh Minh đến tột cùng đều cùng ai ở bên nhau. Chỉ cần là cho các nàng tiền, các nàng đều sẽ không dò hỏi, cho nên liền tính là một tuần, đều không có cùng Diêu Khánh Minh liên hệ thượng, các nàng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Ở này đó nữ nhân nơi này, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, là thật sự tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Dò hỏi một chút Diêu Khánh Minh công ty người tỏ vẻ, Diêu Khánh Minh ở chết phía trước, không có rời đi quá công ty, Diêu Khánh Minh xảy ra chuyện ngày đó, Diêu Khánh Minh nhận được một chiếc điện thoại, liền rời đi công ty đi ra ngoài, sau đó cho tới hôm nay cũng chưa trở về. Công ty người suy đoán, hẳn là đến địa phương khác lêu lỏng đi, ai cũng không nghĩ tới, Diêu Khánh Minh thế nhưng sẽ đã chết, còn chết thảm như vậy. Bất quá công ty người, đối với Diêu Khánh Minh cũng không có quá nhiều tình cảm, cũng không cảm thấy hắn chết có cái gì đáng tiếc, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách dò hỏi không có kết quả. Chỉ có thể đủ đem sở hữu hy vọng. Đều ký thác ở Bối Kha Mạc cùng Chu Văn trên người. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc phân tích, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách bắt đầu tìm người. Nếu là không quen biết, không có lý do gì đối Diêu Khánh Minh hạ nặng tay. Cho nên khẳng định là nhận thức người chung một cái. Thực mau Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, liền tỏa định vài người. Này vài người đều là rất có hiềm nghi, trong đó có hai cái. Mượn cấp Diêu Khánh Minh tiền, Diêu Khánh Minh đến bây giờ đều còn không có con thượng. Còn có hai cái, là bị Diêu Khánh Minh đoạt đi rồi bạn gái, an bài cảnh sát, đem những người này cấp giám thị lên, bọn họ hiện tại không có chứng cứ, cũng căn bản không có khả năng bắt người, liền ở tòa định nghi phạm lúc sau. Tiểu Vương tiến thêm một bước kiểm tra kết quả, ở người chết đầu tóc phát hiện móng tay. Đây là ở phía trước thi kiểm không có phát hiện chi tiết. Này đối với án tử tiến triển trọng yếu phi thường, Đường Vũ Đường đã biết tin tức này, nhanh chóng làm Tiểu Vương tiến hành rồi kiểm tra đo lường. Chính là kiểm tra đo lường kết quả, làm tất cả mọi người chấn động, cái này móng tay DNA biểu hiện, hung thủ hẳn là cái nữ nhân, này cùng phía trước, Chu Văn còn có Bối Kha Mạc ý tưởng. Là hoàn toàn không giống nhau. Chu Văn được đến tin tức này thời điểm, vẫn luôn đều ở tự hỏi, rốt cuộc địa phương nào tưởng sai rồi, chính là nghĩ tới nghĩ lui, chính mình nhìn đến cái này hung thủ, hẳn là không sai, nói cách khác, ý nghĩ của chính mình, là dựa theo thi thể cùng hiện trường tình huống, tiến hành hợp lý phỏng đoán, không có lý do gì chính mình phỏng đoán sẽ xuất hiện vấn đề. Chu Văn cảm thấy khẳng định là có chỗ nào chính mình không chú ý. Bối Kha Mạc lấy quá hiện trường những cái đó ảnh chụp. Xem qua một lần lại một lần, Bối Kha Mạc phi thường khẳng định ý nghĩ của chính mình không sai. Cái này ý tưởng có Chu Văn duy trì, càng là không có khả năng có vấn đề. Hai người làm được quyết định liền tính là có vấn đề. Kiều Phạn Âm cũng xem qua, khẳng định nói hẳn là như vậy. Ba cái có thể nói là có chuyên nghiệp tư tưởng người. đều có thể đủ đem sự tình khẳng định, sự thật như thế nào sẽ có xuất nhập đâu. Tiểu vương nhún vai, chính là ta phát hiện cũng là không sai, kiểm nghiệm kết quả cũng sẽ không nói dối. Liên tính là phía trước tự hỏi có xuất nhập, cũng nên tin tưởng kiểm nghiệm kết quả. Kiều Phạn Âm sờ sờ cằm, chúng ta hẳn là xem nhẹ cái gì khả năng tính, vài người quay chung quanh cái bàn tiến hành tự hỏi. Thời điểm, bên kia cảnh sát nhận được cùng nhau cơ hồ giống nhau báo án. Đường Vũ Đường vội vàng mang theo Tôn Sách, cùng còn lại mọi người cùng nhau đi tới hiện trường vụ án. Lần này hiện trường vụ án là một cái gallery, gallery chủ nhân gọi là Long Điền, ở cái này phụ cận còn xem như nổi danh. Thi thể bị phát hiện thời điểm, là từ một ngón tay đầu bắt đầu, khách nhân là ước hảo thời gian này, đi vào nơi này lấy đi một bức họa, chính là không nghĩ tới tiến vào lúc sau, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì người, ngược lại trên mặt đất phát hiện một ngón tay. Cái này khách nhân lá gan khá lớn, cho nên vẫn luôn theo ngón tay, tìm được rồi mặt khác rất nhiều khối thi thể, đầy đất toái khối, cộng thêm thượng một viên đầu, thấy thế nào đều không thể là thị trường thượng mua thịt. Vì thế cái này khách nhân liền báo nguy, cảnh sát cũng nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ án, tiểu vương làm mọi người, ở toàn bộ địa phương lục soát qua, thi thể toái khối. Hẳn là đều ở cái này địa phương. Bối Kha Mạc quan sát một chút tình huống nơi này. Này đó họa thoạt nhìn giá cả đều không tồi. Tuy rằng Bối Kha Mạc không phải đặc biệt hiểu, cũng cảm thấy cái này địa phương họa, đích xác họa đều thực hảo. Tôn Sách đem điều tra kết quả đưa cho Bối Kha Mạc cùng Đường Vũ Đường. Người này hẳn là chính là gallery chủ nhân, tên gọi là Long Điền, là một cái không tồi họa gia. Căn cứ chung quanh người cách nói, người này họa vẫn là thực nổi danh, chẳng qua người này cũng có chính mình quy củ. Một ngày chỉ bán ra một bức họa, nhiều tuyệt đối sẽ không bán, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hiện trường thu thập đến, đều là thứ gì, một ít nữ nhân đầu tóc, còn có chính là đủ loại thuốc màu, nữ nhân đầu tóc. Tôn Sách nhún nhún vai, cái này Long Điền kết hôn đã nhiều năm. Nơi này có nữ nhân đầu tóc cũng là bình thường, huống chi cái này địa phương, buổi chiều thông thường đều sẽ mở cửa đón khách, có tóc có cái gì cùng lắm thì, quên mất cái này địa phương, là một cái nửa mở ra nơi công cộng, Bối Kha Mạc xác thật là đại kinh tiểu quái, tiểu vương nhìn nhìn thi thể tình huống, người này cái gáy cũng có thương tích ngân, chẳng qua cái gáy tuy rằng có thương tích ngân. Lại không có nhìn đến bất luận cái gì gãi dấu vết. Bối Kha Mạc tới gần tiểu vương bên người, thi thể kiểm tra thế nào? Cụ thể tình huống phải đi về mới có thể biết, móng tay thượng cũng không có tư đánh quá dấu vết, thoạt nhìn hẳn là không có dây dưa quá, bất quá cái gáy đòn nghiêm trọng, không có bất luận cái gì tư đánh dấu vết cũng là bình thường, tiểu vương có chút chần chờ nhìn Bối Kha Mạc, ngươi cảm thấy có hay không có thể là cùng cá nhân làm. Bối Kha Mạc lắc lắc đầu. Lần này cảm giác thượng không giống như là một người là money chính là như vậy giết người phương. Thước, như thế nào sẽ như vậy trùng hợp xuất từ bất đồng người tay đâu. Cho nên Bối Kha Mạc đối vấn đề này, cũng là hoàn toàn không rõ ràng là money đem thi thể mang về. Đường Vũ Đường mới đưa Long Điền thê tử, tìm được rồi cảnh sát cục. Long Điền thê tử đĩnh bụng to tiến vào thời điểm, làm mọi người cảm thấy trong lòng lột bột một chút, có thật không tốt cảm giác, Chu Văn khóe miệng trừ trừ, thử tính dò hỏi, ngươi mang thai nhiều ít tháng, 9 nguyệt, sắp sinh, Chu Văn kinh tủng nhìn phòng ngoại vài người. 9 nguyệt có thai, bọn họ muốn như thế nào mới có thể được đến đáp án? Ngay cả đem chuyện này nói cho cấp người này. Bọn họ đều cảm thấy làm không được, Chu Văn xấu hổ cười cười, ta đây có thể hỏi hỏi, tên của ngươi là cái gì sao? Ta kêu La Nhạc, vị này nữ cảnh sát ngươi hảo hài hước a, các ngươi tìm ta lại đây, chẳng lẽ không biết ta gọi là gì sao? Nữ cảnh sát, ta còn muốn trở về nấu cơm, chờ ta trượng phu trở về ăn cơm, không biết ngươi có cái gì vấn đề muốn hỏi ta, La Nhạc bộ dáng. làm Chu Văn Thật là cái gì đều nói không nên lời. Chu Văn thật sự là không được, đành phải đổi thành Lục Tiểu Vũ đi vào. Lục Tiểu Vũ chưa từng có đã làm chuyện như vậy, cho nên Lục Tiểu Vũ cũng không biết, hỏi xong vấn đề kết quả sẽ là cái gì. Hiện tại bọn họ lo lắng nhất chính là, bởi vì bọn họ dò hỏi vấn đề, trước tiên sinh non, như vậy bọn họ tội lỗi đã có thể quá lớn, liền tính là không còn sớm sản, nhìn La Nhạc bộ dáng, hẳn là cũng sẽ đối thân thể tạo thành nguy hại. Lục Tiểu Vũ tự hỏi nửa ngày, chuyện này cũng không thể không nói. La tiểu thư, chúng ta hôm nay kêu ngươi lại đây, là bởi vì ngươi trượng phu Gallery, đã xảy ra một chút sự tình, nghe được lời này. La Nhạc nháy mắt liền kích động lên, đã xảy ra sự tình gì? Lục Tiểu Vũ há miệng thở dốc, vẻ mặt đưa đám rời đi, ta thật sự không được. Các ngươi ai tố chất tâm lý vượt qua thử thách, ai xuất khẩu đi, ta là thật sự nói không nên lời. Loại này lời nói thật sự là quá kích thích, Bối Kha Mạc từ trước đến nay đều không thế nào sợ hãi. Gây chuyện, ta đi nói, tiến vào đến cái này địa phương. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy bắt đầu trầm trọng, đặc biệt là thấy được cái kia La Nhạc bụng. Vị này cảnh sát, rốt cuộc là sự tình gì a? La Nhạc có vẻ có chút nôn nóng, rốt cuộc đi vào nơi này thời gian dài như vậy, bọn họ cái gì cũng chưa nói. Bối Kha Mạc tiến vào ngồi ở ghế trên, chút nào không cho nhìn La Nhạc, La Nhạc bị nàng xem đến có chút sợ hãi, không biết chính mình đến tột cùng là địa phương nào đắc tội cái này Bối Kha Mạc. Ngươi trượng phu đã chết, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngươi. Cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào, La Nhạc không thể tin được chính mình lỗ tai. Cảnh sát ngươi vừa rồi cùng ta nói cái gì? Ta nói ngươi trượng phu đã chết, ngươi cuối cùng một lần nhìn thấy hắn là khi nào? La Nhạc ngốc lăng lăng nhìn Bối Kha Mạc, hoàn toàn không thể tin được cái này chân tướng. Hồi lâu lúc sau La Nhạc đột nhiên khóc lớn ra tới. Thiếu chút nữa dọa đến Bối Kha Mạc. Bất quá như vậy khóc ra tới, đối La Nhạc cũng là một chuyện tốt, ngươi nén bi thương thuận biến, chờ ngươi khóc hảo, ta sẽ lại đối với ngươi tiến hành dò hỏi. Bối Kha Mạc ở ngay lúc này, có vẻ có chút máu lạnh vô tình, bất quá đây cũng là nàng tính cách cho phép. Đường Vũ Đường không cấm giơ ngón tay cái lên, cấp Bối Kha Mạc điểm cái tán. Hết chương.